PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420, kết cục. Lao ra cửu chuyển lưu ly tháp Canh Long. Đứng ở cự tháp bên ngoài. Nghĩ đến vừa mới trải qua hết thảy. Kia Canh Long đem hỗn nguyên đỉnh cho lấy ra. Nhìn hỗn nguyên đỉnh đúng là chắp vá hoàn chỉnh. Quanh thân thải quang không ngừng toát ra. Canh Long không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn quả thực không nghĩ ra vừa mới trung niên nhân kia xuất hiện. Rốt cuộc là ảo giác hay là chân thực? Nếu là giả, trong tay mình này hỗn nguyên đỉnh, còn có thực lực của chính mình tăng lên lại giải thích thế nào? Còn có liền là mới vừa tiểu giọng nói của Long xuất hiện. Canh Long từ giải quyết giả mạo Canh Long sau khi một mực ở thử liên lạc tiểu Long. Nhưng là đầy đủ mọi thứ đều là đá chìm đáy biển. Một chút phản ứng cũng không có. Canh Long nhìn từ nơi này là không có khả năng có đột phá. Nhớ tới giả mạo Canh Long vừa mới ngôn ngữ. Canh Long lập tức đem truyền tống trận mở ra. Lái phi thuyền hướng cơ giáp tinh chạy tới. Chờ Canh Long sau khi rời khỏi. Vừa mới dẫn độ Canh Long người trung niên xuất hiện. Đem cửu chuyển lưu ly tháp cho thu. Nhìn Canh Long rời đi phương hướng. Trung niên nhân kia thở dài nói. Ai, ngộ tính không tệ. Tiếc rằng thiên sinh ma tính. Xem ra ta con đường cũng không thích hợp ngươi. Thôi, ngươi nhất định là có chính mình con đường phải đi. Chúng ta hữu duyên gặp lại sau. Canh Long tự nhiên không biết mình sau khi rời khỏi chuyện phát sinh. Hắn một đường chạy nước rút. Ngay tại sắp đến cơ giáp tinh thời điểm. Kia Canh Long đột ngột phản ứng kịp, tuy nói giả mạo tự có siêu thần cảnh giới thực lực. Nhưng là này mở ra truyền tống trận bản lĩnh, hắn chính là không có. Vừa nghĩ tới chính mình có thể là bị giả mạo Canh Long cho lắc lư. Trong lòng Canh Long động một cái, liên tưởng đến vừa mới cửu chuyển lưu ly tháp nhắc nhở. Tầng kia nhưng là mê hồn, bởi như vậy, sẽ liên lạc lại chính mình tăng thực lực lên. Còn có kia dung hợp hoàn thành hỗn nguyên đỉnh. Canh Long nhưng là đột nhiên tỉnh ngộ. Nghĩ đến vừa mới hết thảy cuối cùng thật. Hoàn toàn là giả mạo Canh Long cố ý làm chuyện xấu. Phá hư chính mình hết thảy. Là nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Canh Long trực tiếp trở về đến Tuyết Nguyệt các nàng thật sự tại không gian bên trong. Bởi vì không nghĩ bị người phát hiện. Canh Long chỉ là ở phía xa ngắm nhìn. Khi xác định Tuyết Nguyệt còn sống sau. Canh Long tự nhiên biết tới, vừa mới hết thảy chính là một trò lừa bịp, rốt cuộc chính mình hay lại là đến giả mạo Canh Long đạo. Trải qua chuyện này, Canh Long có thể là có chút mất hết ý chí, không vì cái gì khác, chính là kia giả mạo Canh Long hiếm thấy tấn thăng đến siêu thần cảnh giới. Thật tốt cơ giáp chi tâm, bị đã biết dạng lãng phí, muốn tìm lại được một cái siêu thần cảnh giới cao thủ. Đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Buồn buồn không vui Canh Long. Kính từ trở lại Đức Thúc vị trí phương. Làm Đức Thúc thấy Canh Long một người trở lại. Tuy nói cũng không có tận mắt thấy sự tình phát sinh trải qua. Nhưng là cũng có thể dự liệu được trong đó tình huống. Hắn thở dài. Quay đầu nhìn một chút vẫn ở trong thạch quan Long Dung. Cuối cùng một câu nói cũng không nói được. Toàn bộ không gian lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Canh Long với Đức Thúc ai cũng không nói tiếng nào. Cũng không biết quá lâu dài. Đức Thúc rốt cục thì đứng dậy. Hắn đem thạch quan mở ra. Nhìn một chút bên trong Long Dung. Giống như là làm quyết định. Đi tới bên cạnh Canh Long. Trực tiếp mở miệng nói. Canh Long, Dung Nhi đã đợi không nổi. Ta muốn được. Đem tim ta cống hiến ra tới. Sau này, Dung Nhi liền giao cho ngươi. Người có thể phải thật tốt đối đãi hắn. Còn nữa, một hồi tim ta cầm sau khi đi ra, người nhất định phải nhanh lên một chút để cho Dung Nhi nuốt vào. Bằng không, hết thảy hay lại là uổng phí. Đức Thúc lời nói xong, hai tay cắm vào ngực, không đợi Canh Long bên này ngăn trở. Kia Đức Thúc cuối cùng chịu đựng đau đớn đem tim cho moi ra. Canh Long, nhanh, nhìn Canh Long ngẩn người tại đó. Đức Thúc một tiếng gào thét là hoàn toàn tắt thở. Bất quá kia tim đúng là bị thật cao dơ trên không trung. Hướng về phía Canh Long. Canh Long tuy nói rất là đau lòng. Bất kể nói thế nào. Đức Thúc cũng là sư phụ mình. Bất quá hắn nghĩ đến Đức Thúc vừa mới lời nói. Kia Canh Long lập tức liền đứng dậy. Đem tim bắt lại. Chạy đến Long Dung bên cạnh. Khống chế tim dung nhập vào Long Dung bên trong thân thể. Ầm, kèm theo một tiếng vang nhỏ. Có lẽ là tim đưa đến tác dụng. Long Dung trên người hắc khí cuối cùng dần dần biến mất. Đến cuối cùng, kia Long Dung nhưng là khôi phục bình thường. Hai mắt mở ra, thấy là Canh Long ở bên người. Long Dung lập tức liền đứng dậy. Đem Canh Long cho ôm vào trong ngực. Canh Long, ta thật sợ hãi. Cảm giác thật sự muốn làm một cái kinh khủng mộng. Làm rất nhiều không thể nói lý sự tình. Ha ha, không việc gì. Dung Dung, sau này có ta ở đây bên người. Sẽ không có người tới khi phụ ngươi. Canh Long biết, Long Dung nhất định là tại mông lung trong trạng thái. Đối bên ngoài sự tình phát giác ra. Chỉ bất quá bởi vì nàng không cách nào chiếm cứ thân thể quyền chủ động duyên cớ. Liền đem hết thảy đều trở thành mộng. Chắc chắn Long Dung là hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Canh Long nhìn một chút một bên đã tắt thở Đức Thúc. Hắn suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn không có đem Đức Thúc thân phận báo cho biết cho Rồng Dung biết. Dù sao Long Dung bệnh nặng mới khỏi. Thân thể và gân cốt không chịu nổi dày vò. Còn có chính là, mặc dù Đức Thúc không có nói rõ. Nhưng là Canh Long có cảm giác. Đức Thúc còn chưa hy vọng Long Dung biết thân phận của hắn. Chờ Long Dung nghỉ ngơi qua tới sau. Canh Long đem Long Dung mang tới trên phi thuyền. Đem tọa độ thiết lập đến cơ giáp tinh. Canh Long liền không hề thao tác. Để cho phi thuyền tiến vào lái tự động trạng thái. Hưởng thụ này hiếm thấy hai người không gian. Canh Long, chúng ta muốn đứa bé đi. Rúc vào Canh Long bên người Long Dung. Nhìn phía bên ngoài cửa sổ cuồn cuộn tinh hải. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Trực tiếp liền mở miệng. Canh Long nghe được Long Dung lời nói. Hắn cười ha ha. Cánh tay nâng lên. Bóp bóp Long Dung khuôn mặt nhỏ bé. Được a, tên ta đã sớm suy nghĩ xong. Bất kể nam hài nữ hài. Cũng gọi hắn Long Quân. Ta muốn để cho hắn quân lâm thiên hạ. Nghe một chút Canh Long nói như vậy. Long Dung có chút xấu hổ. Vốn là chuẩn bị nói cái gì. Đột ngột nhớ tới Tuyết Nguyệt đến. Kia Long Dung sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Kia Tuyết Nguyệt làm sao bây giờ? Nàng với ngươi sinh con tên gì? Canh Long nhưng là chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Vừa mới một mực đắm chìm trong Long Dung phục hồi như cũ vui sướng chính giữa. Bị Long Dung vừa nói như thế. Canh Long có thể là có chút hơi khó. Hắn muốn một hồi lâu. Cũng không nghĩ tới thích hợp câu trả lời. Kia Canh Long liền vung tay lên nói. Hết thảy tùy duyên. Liền kêu hắn Long Duyên đi. Long Dung trải qua đoạn này trắc trở. Nàng hay lại là nhìn rất mở. Bất kể nói thế nào. Chỉ cần bọn họ còn sống khỏe mạnh liền có thể. Nhìn bên ngoài thỉnh thoảng có tinh cầu thoáng qua. Lần đầu tiên thấy cảnh tượng này Long Dung có thể là có chút hưng phấn. Nàng chỉ những tinh cầu kia đạo. Canh Long. Những tinh cầu kia phía trên có sinh mệnh sao? Nguyên lai chúng ta thật với những khoa học gia đó nói như thế. Không phải là vũ trụ duy nhất sinh vật a? Ha ha, người này đứa ngốc, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đem tới, những tinh cầu này đem toàn bộ đều là chúng ta chi nhánh. Ta phải dẫn cơ giáp tinh các anh em đem hết thảy các thứ này cũng cho đạp bằng. Canh Long đứng ở cửa sổ, một tay ôm lấy Long Dung. Bây giờ hắn năng lực cảm nhận, đã là có thể thể nghiệm và quan sát phương viên trăm dặm tình huống. Cảm giác những tinh cầu kia phía trên, căn bản cũng không có siêu ra thực lực của chính mình tồn tại. Kia Canh Long nhớ tới người trung niên lúc ấy lời nói. Bất kể kỳ là có hay không tồn tại, Canh Long cảm giác mình mệnh không nên do trời. Là thời điểm xông ra bản thân một mảnh thiên địa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.